Quân nhân nguyện yêu em. Chương 23, điều tra về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô xuống, bàn ăn được dọn ra với nhiều món ăn nhìn rất ngon miệng khiến cô không khỏi cảm thán. Tới đây. Vâng. Ăn uống xong xuôi cô cùng anh đi dạo xung quanh biệt thự. Ngày mai em phải về trường nộp bài luận văn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông sắp tới. Nhưng mà em bỏ nó ở nhà mình rồi. Chiều nay sẽ tới lấy. Lúc nãy có tới. Sao em không cầm về? Nghe cô nói nhà mình anh cứ nghĩ là nhà ba mẹ vợ. Không phải, nhà em nói ở gần trường. Hôm trước anh có đưa em tới đó. Chợt nhớ ra đó là căn nhà cô sống cùng bạn mình. Có cần anh đưa em đi không? Không, em sẽ tự đi. Vậy chú ý an toàn. Vâng, lúc cô đến đó thì đã là 3 giờ chiều. Từ lúc cô cứu Minh Ngọc đến giờ, cô vẫn chưa đến thăm cô ấy. Cậu ấy vẫn ổn chứ? Chỉ có mấy vết thương ngoài da vẫn đang bình phục. Còn lại không có gì đáng ngại. Trần Kiêu Ân ở đâu? Cô ta vẫn đang ở tầng hầm. Chúng ta nên giao cho cảnh sát. Giữ lại rất nguy hiểm. Nhưng bằng cách nào? Lúc trước cô bắt cô ta chủ yếu là vì muốn hỏi đến đường dây mà Lục Nhất Bạch vận chuyển ma túy. Bây giờ đã biết rồi. Vậy thì chi bằng cho cô ta ngồi tù vài năm. Trước hết cứ tạo một tình huống giả. Nếu cảnh sát bắt được cô ta chắc chắn sẽ điều tra được tất cả. Ngồi trên xe tìm kiếm nơi có cảnh sát tuần tra các cô bắt đầu hành động. Trần Kiều Ân ngồi trong xe không hiểu gì hết. Lúc cô mở cửa, không nằm ngoài dự đoán. Cô ta nhanh chóng phóng ra chạy hết sức mình. Cùng lúc đó Tố Như đuổi theo. Lúc tới trước mặt cảnh sát, bắt lấy cô ta là ăn cắp kia. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo. Một người ở lại lấy lời khai từ Tố Như. Tình hình như thế nào? Cô bình tĩnh. Tôi và bạn của mình đang đi trên đường thì cô ta tiến lên cướp lấy túi của bạn tôi. May mà chúng tôi trở tay kịp. Anh nhìn xem bạn tôi bị cô ta làm cho bị thương đây này. Nhanh chóng kéo Minh Ngọc lên trước mặt cảnh sát. Với tình trạng của Minh Ngọc hiện tại, nếu cảnh sát không tin thì đúng thật là ngốc. Trước hết cô đem bạn cô tới bệnh viện khám đi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt lấy thủ phạm. Cảm ơn cảnh sát, nên làm mà. Kế hoạch thành công, mặc dù cô ta chối cãi nhưng cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra được. Cô ta là đồng phạm của Lục Nhất Bạch, người mà cảnh sát tìm kiếm bấy lâu nay. Biết mình đã rơi vào bẫy cô ta nổi điên lên. Triệu Minh Vi, mày được lắm, việc chúng ta bắt giữ cô ta đã là sai trái rồi nên từ giờ trở đi không ai được sử dụng súng nữa. Tớ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì chắc hẳn dù không làm gì cũng sẽ bị buộc tội. Vì thế cho nên từ hôm nay việc trả thì kết thúc. Được, Tố Như, Minh Ngọc, chuyện tìm người thân thế nào rồi? Chẳng có tiến triển, hết cách rồi sao? Tớ hết cách rồi. Thảo, nhớ giúp họ. Bọn họ trò chuyện một lúc cô mới chợt nhớ ra. Tớ quên mất, Vương Thần Kiêu chính là quân nhân đấy. Hả, không phải chứ, mọi người bất ngờ. Đột nhiên Thảo lên tiếng. Tớ cũng biết rồi. Hôm qua tớ đã điều tra. Sao cậu lại điều tra anh ấy? Cậu đừng hiểu lầm. Hôm cậu kết hôn, tớ thấy chồng cậu cùng với một số người đứng nói chuyện. Tất cả người ở đó đều mặc đồ của lính. Tớ cứ nghĩ chồng cậu làm việc gì bị quân nhân điều tra nên tớ đã âm thầm tìm kiếm. Hả? Mọi người đơ như tượng. Chưa hết, tất cả thông tin về chồng cậu đều được bảo mật tớ đã tìm rất mất công. Còn gặp phải hacker của bộ đội nữa kia. May mà nhanh chóng rút lui. Mọi người đều không ngờ. Trình độ của Bích Thảo lại cao đến vậy. Có thể đụng mặt với quân nhân cũng đã quá cao rồi. Được rồi. Cậu cẩn thận chút vẫn hơn. Nếu cậu giỏi như vậy thì tìm người thân cho hai cậu ấy đi. Ha ha. Tớ còn tưởng hai cậu ấy không cần tớ giúp. Thơ y được rồi. Ngày mai phải tới trường. Các cậu làm luận văn chưa? Xong cả rồi. Vậy ngày mai gặp, tớ về đây. Đúng là người đã có chồng. Chỉ tới rồi về chứ không ngủ lại như trước kia. Nhưng mọi người lại mong rằng cô sẽ được hạnh phúc. Cách chương.